Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Tiêu Văn trở lại kiếm tông khi, khiếp sợ phát hiện nam chủ Lệ Hưng Trác cư nhiên cùng tiểu vai ác, kỳ bỉ ngạn thân thiết nóng bỏng. Khả năng dùng thân thiết nóng bỏng loại này hình dung không quá thích hợp. Nhưng Tiêu Văn thật sự cảm thấy Lệ Hưng Trác cùng kỳ bỉ ngạn liên thủ đối phó vạn kiếm lưu loại. Tình huống này quá lệnh người ngoài ý muốn. Hắn tìm tới Lệ Hưng Trác dò hỏi cụ thể tình huống. Lệ Hưng Trác nhìn thấy Tiêu Văn rất là cao hứng. Từ hắn mới nhập môn khi bắt đầu nói lên. Còn cố ý đưa ra hắn vừa vào cửa chính là Kim Y đệ tử. Sau đó mới đưa hắn cùng vạn kiếm lưu cọ sát ân oán nhất nhất nói tới. Tiêu Văn yên lặng sau khi nghe xong. Không nghĩ tới tạo thành cốt truyện lớn như vậy biến hóa nguyên nhân cư nhiên là hắn chưa bao giờ. Để vào mắt Liễn Yểu Yểu, vạn kiếm lưu, đại khái là thật sự uống lên Liễn Yểu Yểu mê hồn canh. Đối nàng cực kỳ giữ gìn, có lẽ vạn kiếm lưu không muốn cùng Tiêu Văn Lệ Hưng Trác sinh ra xung đột. Nhưng Liễn Yểu Yểu cùng bọn họ khởi xung đột ăn mệt. Hắn khẳng định là muốn giúp Liễn Yểu Yểu, tự nhiên không thể không cùng bọn họ sinh ra mâu thuẫn xung đột. Mà Liễn Yểu Yểu đại khái là ỷ vào sau lưng có cái vạn kiếm lưu vì chính mình bọc. Cho nên nàng là đa dạng tìm đường chết, các loại tìm phiền toái, vài lần Lệ Hưng Trác đều nhịn không được xuống tay đem người đả thương. Bị thương Liễn Yểu Yểu, vạn kiếm lưu như thế nào chịu bỏ qua, xung đột tự nhiên thăng cấp, Tiêu Văn không ở, Lệ Hưng Trác đối mặt tông chủ chi tử vạn kiếm lưu khẳng định sẽ có hại. Vừa lúc gặp kỳ bỉ ngạn duỗi tới cành ô lưu, hắn cân nhắc lợi hại hạ liền lựa chọn cùng kỳ bỉ ngạn liên thủ. Tiêu Văn nghe xong Lệ Hưng Trác sau khi giải thích, không đối hắn cùng kỳ bỉ ngạn giao hảo một chuyện phát biểu ý kiến. Chỉ nói, vạn kiếm lưu giao cho ta, Lệ Hưng Trác ở Tiêu Văn không ở mấy ngày này xác thật không thiếu bị. Vạn kiếm lưu tìm phiền toái, tuy rằng vai chính quang hoàn một khai cũng không thiệt thòi lớn khi thì còn có thể vả mặt trở về. Nhưng vạn kiếm lưu thân phận quá có lợi, hắn một cái bình thường kim y đệ tử như thế nào đấu đến quá. Nếu vạn kiếm lưu là như vậy dễ đối phó, kỳ thử ngạn cùng hắn tranh đoạt tông chủ người thừa kế chi vị cũng không đến mức dùng ra bản ngoại. Chiêu, làm đệ đệ kỳ bỉ ngạn ám toán chết vạn kiếm lưu. Vạn kiếm lưu kế thừa phụ thân hắn kiếm hồn, được xưng là kiếm si, nhưng lại không phải thật sự si, nên hiểu nên sẽ đều thực ưu tú. Hơn nữa cực cụ nhân cách mị lực, ủng độn đông đảo. Bị công nhận vì nhất cụ tư cách đời kế tiếp kiếm tông tông chủ người thừa kế. Bất quá vạn kiếm lưu thân phận thực lực đều rất lợi hại. Tuy rằng Tiêu Văn nói sự tình giao cho hắn, nhưng là Lệ Hưng Trác vẫn là thực lo lắng nói. Vạn kiếm lưu chính là tông chủ con trai độc nhất, ngươi cùng hắn đối thượng rất có thể sẽ có hại. Hoặc là chúng ta vẫn là lợi dụng kỳ gia lực lượng. Tiêu Văn ngước mắt kinh ngạc nhìn Lệ Hưng Trác liếc mắt một cái. Hắn vốn tưởng rằng nam chủ là bị kỳ bỉ ngạn cấp hống ở. Hiện tại xem ra hắn trong lòng vẫn là có điểm. Số, chỉ là loại này chừa người khác chí khí diệt hắn uy phong nói Tiêu Văn không thích nghe. Hắn nhàn nhạt nói, kỳ gia không phải dễ đối phó. Lòng ta hiểu rõ, trong khoảng thời gian này ngươi tận lực tránh điểm kỳ bỉ ngạn. Đến nỗi vạn kiếm lưu, ta sẽ giải quyết Lệ Hưng Trác thấy hắn biểu tình kiên định. Liên không cần phải nhiều lời nữa, kỳ thật muốn giải quyết vạn kiếm lưu, phương pháp tốt nhất không gì hơn biết rõ ràng hắn đối Liễn Yểu Yểu đặc thù nguyên nhân. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc, Tiêu Văn tìm tới vạn kiếm lưu, hắn đang ở trong viện trà lau hắn kiếm hồn biến thành kiếm khí. Biểu tình thành kính, nghe được Tiêu Văn cố tình tiếng bước chân, vạn kiếm lưu đem kiếm hồn thu vào trong cơ thể, đứng dậy, thần sắc bất biến, Tiêu sư đệ. Ngươi đã đến rồi, Tiêu Văn hơi hơi mỉm cười, không chút khách khí ăn vị ở vạn kiếm lưu vừa rồi vị trí bên cạnh. Sau đó đảo khách thành chủ nói, vạn sư huynh đứng làm cái gì, mau ngồi, vạn kiếm lưu không có ngồi xuống. Hắn chỉ bình tĩnh cúi đầu nhìn Tiêu Văn, tuy rằng một cái đứng, một cái ngồi, nhưng là vạn kiếm lưu lại cảm thấy chiếm cứ địa vị cao hắn ngược lại bị Tiêu Văn khí thế ép tới. Phảng phất thấp người một đầu. dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé hai người rằng co khi bỗng nhiên sân ngoại tiến vào một đạo kiều tiếu thân ảnh. Vạn sư huynh, ta tiến vào lạp. Tiêu Văn Dịch khai ánh mắt chiều người tới nhìn lại, đúng là gần nhất bị Vạn Kiếm Lưu phá lệ để ở trong lòng Liễu Yến Yểu. Vạn Kiếm Lưu ở Tiêu Văn rời đi ánh mắt khi biểu tình hơi hơi buông lỏng, hắn cũng nhìn về phía Liễu Yến Yểu, lại không chú ý tới Tiêu Văn, lại thực mau đem lực chú ý thả lại hắn trên người. Tiêu Văn nhìn đến Vạn Kiếm Lưu nhìn Liễu Yến Yểu kia không tự giác nhu hòa ánh mắt, trong lòng liền rõ ràng vị này nguyên tắc trung hòa Liễu Yến Yểu không hề giao thoa vai phụ là thật đối nàng động tâm. Tuyệt phi hắn suy nghĩ như vậy là mưu đồ Liễu Yến Yểu cái gì. Trong lòng yên lặng đem vốn có kế hoạch cải biến một chút. Tiêu Văn trực tiếp đối Vạn Kiếm Lưu đi thẳng vào vấn đề nói. Ta sau khi trở về, Vạn sư huynh cùng Lệ sư đệ ân oán ta cũng nghe nói. Liễu Yến Yểu nhìn đến Tiêu Văn khi trong ánh mắt hiện lên một mạt thầm hận chi sắc, bất mãn nói, tam điện hạ là muốn vì Lệ Hương Trác suốt đầu sao? Tiêu Văn lại xem cũng không thấy nàng liếc mắt một cái, chỉ đôi Vạn Kiếm Lưu nói, các ngươi khởi xung đột nguyên nhân ta cũng rõ ràng, đơn giản là ngươi vị này hồng nhan chi kỷ ghi hận thượng bị nàng vứt bỏ nhục nhã tiền vị hôn phu, chỉ vì tiền vị hôn phu không có vẫn luôn làm phế vật, cho nên liền nơi trốn tìm hắn phiền toái. Hắn tuy rằng có nhắc tới Liễu Yến Yểu, nhưng đối nàng lại như cũ là làm lơ thái độ. Ta không rõ ràng lắm hai người các ngươi đến tột cùng là cái gì quan hệ. Vạn sư huynh, ngươi chỉ cấp câu lời chắc chắn đi. Là vì một nữ nhân cùng chúng ta không chết không ngừng, vẫn là giải hòa. Tiêu Văn cũng không có chắc chắn cho rằng Vạn Kiếm Lưu khẳng định sẽ lựa chọn giải hòa. Bởi vì hắn gặp qua quá nhiều luyến ái chung biến thành não tàn người, cho nên nói vẫn là làm một con vui sướng độc thân cổ đi. Vạn Kiếm Lưu nhìn Liễu Yến Yểu, lại nhìn về phía Tiêu Văn, trầm mặc không nói gì. Lý trí nói cho hắn hẳn là giải hòa, nhưng là tình cảm thượng lại làm hắn thực để ý Liễu Yến Yểu cái nhìn. Liễu Yến Yểu ánh mắt xem đến không xa, cho nên nàng căn bản không biết Vạn Kiếm Lưu hiện giờ tình cảnh kỳ thật là nguy hiểm. Nàng còn tưởng rằng Vạn Kiếm Lưu là Vạn tông chủ con trai độc nhất, tương lai chắc chắn chính là tông chủ người thừa kế. So đại yến một cái hoàng tử không phải cao quý nhiều sao. Cho nên cuối cùng ở Liễu Yến Yểu ảnh hưởng hạ, Vạn Kiếm Lưu vẫn luôn trầm mặc, không có lựa chọn giải hòa. Nếu bất hòa giải, như vậy hắn lựa chọn là cái gì không cần nói cũng biết. Tiêu Văn đạm đạm cười, bình tĩnh nói, ta nghe nói mỗi cái kim y đệ tử muốn tấn chức vì áo tím đệ tử, đều phải tiếp thu mặt khác kim y đệ tử khiêu chiến. Chỉ có thắng mới có thể tấn chức áo tím đệ tử. Vạn sư huynh, ngươi giống như đã bị tông chủ đề danh tấn chức áo tím đệ tử. Sư đệ ta thực chờ mong cùng ngươi lôi đài một trận chiến, áo tím đệ tử kỳ thật chính là tông chủ. Người thừa kế người được đề cử. Giống nhau đều là bị kiếm tông bên trong những cái đó nắm giữ thực quyền các đại lão đề danh. Giống Vạn Kiếm Lưu, Kỳ Bỉ Ngạn loại này kiếm tông nhị đại bị đề danh cùng Tiêu Văn loại này mặt khác thế lực lớn người. Không thể bị đề danh, đều đã là cam chịu tiềm quy tắc. Đồng dạng, kim y đệ tử tấn chức áo tím đệ tử yêu cầu tiếp thu mặt khác kim y đệ tử khiêu chiến. Thắng mới có thể thành công tấn chức. Nhưng kỳ thật mặt khác không đề danh kim y đệ tử hoặc là thực lực quá thấp không tư cách bị đề danh. Hoặc là chính là Tiêu Văn như vậy không thể bị đề danh. Cho nên cái gọi là lôi đài khiêu chiến cũng bất quá là đi ngang qua sân khấu. Này cũng coi như một đạo tiềm quy tắc. Nhưng là nếu Tiêu Văn thật không màng kia nói tiềm quy tắc. Ở lôi đài khiêu chiến khi khiêu chiến bị đề danh Vạn Kiếm Lưu. Hơn nữa thành công đánh bại hắn. Vạn Kiếm Lưu khẳng định sẽ vứt bỏ áo tím đệ tử danh ngạch. Bởi vì Kỳ gia nhất phái hệ sẽ bắt lấy cơ hội này hung hăng đả kích tông chủ nhất phái hệ. Liên áo tím đệ tử danh ngạch đều lấy không được. Tưởng trở thành tông chủ người thừa kế. Quả thực chính là nói giỡn. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé Tiêu Văn thập phần có lễ cùng Vạn Kiếm Lưu cáo từ. Sau đó liền rời đi. từ đầu đến cuối cũng không từng con mắt xem qua Liễu Yến Yểu. Đối với Liễu Yến Yểu như vậy kiêu ngạo nữ nhân tới nói, làm lơ chính là lớn nhất nhục nhã. Tiêu Văn lúc đi còn có thể nghe được phía sau Liễu Yến Yểu đôi Vạn Kiếm Lưu hờn dỗi oán giận lời. Nói, mặc kệ Vạn Kiếm Lưu là như thế nào đầu óc có hố một hay phải vì Liễu Yến Yểu cùng hắn liều mạng. Tiêu Văn đã quyết định chặt đứt hắn trở thành áo tím đệ tử cơ hội. Hiện tại lục phẩm binh hồn sư Vạn Kiếm Lưu phỏng chừng không có đem hắn cái này ngũ phẩm binh hồn sư để vào mắt. Bất quá thực mau hắn liền sẽ biết dám ảnh hưởng hắn kế hoạch kết cục là cái gì. Tiêu Văn trở lại chính mình tu luyện chỗ ở sau, Lệ Hưng Trác cư nhiên không đi còn đang đợi hắn. Tiêu Văn đối Lệ Hưng Trác nói, ta đã cùng Vạn Kiếm Lưu nói qua. Bất quá đáng tiếc hắn trong lòng Liễu Yến Yểu có thể so chúng ta quan trọng nhiều. Cho nên ta quyết định ở hắn tấn chức áo tím đệ tử khi ở lôi đài tranh tài cho hắn cái kinh hỷ. Lệ Hưng Trác cũng là cái người thông minh, lập tức liền đoán được Tiêu Văn kinh hỷ. Hắn do dự một chút nói, chính là, hắn đã là lục phẩm binh hồn sư. Tiêu Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Sau đó dường như không có việc gì thả ra chính mình lục phẩm binh hồn sư khí thế. Một phóng tức thu, nhưng là kia trong nháy mắt cường đại đến có thể so với Lệ Hưng Trác đã từng trực diện qua cái kia. Lưu Sa Thạch quái khí thế vẫn là lệnh Lệ Hưng Trác sắc mặt vui vẻ. Không hổ là Tiêu sư huynh, quả nhiên lợi hại. Tiêu Văn trên mặt cũng lộ cười. Vạn Kiếm Lưu thực lực ta còn không sợ, lôi đài chiến nắm chắc. Bất quá đại trưởng lão cùng tông chủ thế lực vẫn luôn lực lượng ngang nhau. Nếu là lần này Vạn Kiếm Lưu thất bại, Kỳ gia chi thế chỉ sợ muốn đại trướng. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, cảm thấy kiếm tông bên trong phe phái thế lực không đủ cân bằng, thực ảnh hưởng Lệ Hưng Trác a. Nếu là hai bên duy trì cân bằng là có thể cấp nam chủ một cái tương đối bình tĩnh hoàn cảnh chậm dãi tu luyện, không đến mức tổng lộng chút đột phát chặng huống tới mài dụ nam chủ. Tiêu Văn suy xét đến điểm này, quyết định mau chóng thông chi còn ở ma vực nỗ lực khôi phục thực lực kiếm thần. Hắn là trực tiếp thông qua bao lì xì đàn thông chi kiếm thần. Kia bao lì xì trong đàn kiếm thần ID hào tuy rằng không thể dùng, nhưng có thể cho đao ma thay chuyển cáo nha. Tiêu Văn chính tính toán như thế nào mau chóng làm tông chủ nhất phái hệ lớn nhất chỗ dựa thái. Thượng trưởng lão kiếm thần cấp lộng hồi kiếm tông khi, hắn dưới trướng tiểu đệ tới báo, Kỳ sư huynh bái phỏng. Tiêu Văn nói, mau mời, người tới đúng là trước mắt vẫn là kim y đệ tử Kỳ Bỉ Ngạn. Kỳ Bỉ Ngạn trong nguyên tắc trung nam chủ mai danh ẩn tích đi vào kiếm tông khi không thiếu nhảy ra, cùng nam chủ đối nghịch cầu vả mặt, cho nên xuất diễn thật đúng là không ít. Tác giả có lời muốn nói, sau thế giới viết nữ trang đại lão đương, nữ hoàng, cũng không phải nữ tôn thế giới. Là bình thường cổ đại thế giới, Tiêu Ca xuyên thành một cái bị nam giả nữ trang hoàng tử, sau đó lấy công chúa thân phận trở thành hoàng thái nữ nữ hoàng. Nhiệm vụ linh 34, hết chương.